Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239: Chuyển sinh thực nghiệm. Trương Thanh Khúc giương hai tay của chính mình, cảm thụ cùng tự thân hoàn toàn khác nhau, cảm giác suy yếu. Bộ thân thể này là thông qua đan dược thúc, liền thế giới này người bình thường cũng không bằng. Sức chiến đấu nếu như muốn tính toán, đại khái chính là không. Năm con số, quả thực ít đến mức đáng thương. Thật nhược a, Trương Thanh thầm thầm thở dài. Trước mặt giả lão đạo cái trán kề sát mặt đất không dám nói lời nào. Hắn thậm chí không biết này có phải là ở nói mình. Bất quá rất nhanh, Trương Thanh liền đưa tay một tấm. Một cỗ gió nhẹ bỗng nhiên bay lên, đem giả lão đạo cả người dơ lên. Người rất tốt, có thể ở ta sinh ra sau tỉ mỉ chăm sóc, không uổng phí cái kia lười long để ngươi tới hầu hạ. Giả lão đạo cúi đầu cảm động đến rơi nước mắt, nói có thể có như thế phúc phận hầu hạ thượng tôn, cũng phải đa tạ Lôi Long tổ sư có thể cho ta cơ hội này. Trương Thanh không rõ lắm trong miệng hắn thượng tôn vì sao lại đại biểu chính mình, bất quá điều này cũng chỉ là xưng hô vấn đề, không cần lưu ý, chu vi có chút quá rối loạn a. Trương Thanh nhìn hướng bốn phía, không nhịn được cô một tiếng. Giả lão đạo lập tức thỉnh tội nói, tiểu đạo đã tận lực, lại vẫn không có biện pháp đem những thứ bẩn thỉu kia đuổi đi, còn xin thứ tội a. Cái này cũng không trách ngươi, rốt cuộc ngươi cũng rất yếu. Trương Thanh giơ giơ tay, tâm tư hơi động, sinh chi ấn chớp mắt ngưng tụ thành hình, ở giữa không trung đột nhiên tỏa ra, chỉ một thoáng, vô cùng sức sống vô tận rót vào toàn bộ ma đô khu vực. Hết thảy ở đây quỷ quái trong khoảnh khắc liền bị này chí mạng sức mạnh của sự sống lau đi không còn một mống, có chút yêu ma cũng không phải là vật chết, hoàn toàn không sợ sức sống này ăn mòn, ngược lại là thoải mái quát to một tiếng, có vẻ càng tinh thần rồi. Nhưng sau đó, bọn họ liền kêu to lên, trên người cũng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng, cũng không lâu lắm dĩ nhiên liền trực tiếp bị sức sống khổng lồ kia căng nứt rồi. Chỉ có những người bình thường kia cùng với một ít kỳ nhân dị sĩ, không chỉ có không có chịu đến tí tẹo thương tổn, ngược lại là được không ít chỗ tốt, sẽ ở một quãng thời gian rất dài bên trong bách bệnh không sinh, sống lâu trăm tuổi rồi. Thượng tôn, giả lão đạo tự nhiên cũng phát hiện những này, hắn đối này không có cảm nhận được bất luận cái gì kinh ngạc. Này dù sao cũng là thượng giới đại nhân vật, là so với tiên giới chúng thần đều muốn vô cùng tôn quý tồn tại. Có thể làm được điểm này, kia vốn là hẳn là, bất quá Trương Thanh lại là cau mày, hắn ở đây rốt cuộc chỉ là một bộ phân thân chuyển thế thân. Thực lực yếu ớt đến cực hạn, căn bản không thể duy trì kia khổng lồ sinh chi ấn hiệu quả. Vì phóng thích này vừa ra sinh chi ấn, hắn đã có thể cảm giác được đau đầu sắp nứt, phảng phất cả người đều muốn tan vỡ cảm giác. May là này sinh chi ấn đi cùng chuyển thế đã trở thành một loại thiên phú đồ vật. Nếu như vẫn là năng lực lời nói, thân thể của ta sợ là sớm đã hóa thành nước đặc rồi. Trương Thanh xoa trán, biết mình nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của tự thân. Mà làm được điểm này, công đức phù cường hóa tự nhiên là ắt không thể thiếu rồi. Công đức phù chỗ tiêu hao công đức, tự nhiên không thể vẫn là do bản thể bên kia được. Hắn đến dựa vào tự thân chỗ có công đức, đến đối tự thân tiến hành cường hóa. Thế nhưng hắn một cái mới vừa ra đời hài tử, lại từ đâu bên trong được công đức đây? Từ trên người yêu ma quỷ quái, hắn vừa nãy trực tiếp vẫy một cái sinh chi ấn, tiêu diệt nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, phía thế giới này nhân đạo công đức chớp mắt tăng vọt. Tuy rằng đối lập với cao duy thế giới tới nói không phải rất nhiều, nhưng chỉ là cường hóa hắn bộ này chuyển thế thể, cũng đã thừa sức, công đức cường hóa, Trương Thanh trong lòng đọc thầm, sau đó triển khai công đức phù, bởi chỉ là chuyển thế thể, hắn không cần đi chú ý cái gì căn cốt tư chất loại hình. Hắn chỉ cần không ngừng tăng lên tự thân hậu thiên thuộc tính liền hoàn toàn có thể đối lập với tiên thiên thuộc tính kia khổng lồ nhu cầu. Hậu thiên thuộc tính tăng lên liền có thể được xưng là cực kỳ giá rẻ. Chỉ là tùy tiện cường hóa mấy lần, thể thuộc tính của hắn liền ngã lộn nhào hướng lên nhảy. Lấy thế giới này cường độ tới nói, hắn cường hóa 3 lần sau, trên căn bản liền đã vượt qua trước mặt giả lão đạo. Làm hắn đem thể thuộc tính cường hóa đến 10 điểm chỉ số này lúc, trước hắn giết chết những yêu ma quỷ quái kia mang đến công đức liền tiêu hao không còn một mống rồi. Tuy rằng hậu thiên thuộc tính cường hóa nhu cầu công đức rất ít, nhưng bất đắc dĩ thế giới này thật rất thấp. Dù cho giết chết nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, cũng bất quá là được 2-3 vạn công đức chỉ số mà thôi. Đem thể thuộc tính lên tới 10 điểm, lại đem những cái khác thuộc tính tăng lên vài điểm, tự nhiên cũng chính là hao hết rồi. Phía thế giới này mạnh mẽ nhất cá thể cũng bất quá là ở 200 điểm trái phải. Trương Thanh lấy 1.000 điểm sức chiến đấu mạnh mẽ thực lực giáng lâm nơi đây, đã là hoàn toàn không có địch vậy tồn tại. Kỳ thực này rất không có ý nghĩa. Hắn hoàn toàn có thể mượn địa hoàng chi lý trực tiếp chân thân giáng lâm. Này 1.000 sức chiến đấu chuyển thế thể căn bản không coi là cái gì. Bất quá lần này chủ yếu vẫn là kiểm tra chuyển thế cùng công pháp mọi phương diện. Bởi vậy cũng sẽ không cần lại đi quản những chuyện khác. Nhẹ nhàng là phun ra một hơi, Trương Thanh mở hai mắt ra. Chỉ chờ tới lúc thời gian mấy tháng, công đức phù liền lại sẽ một lần nữa về không. Lại lần nữa lấy lần thứ nhất tiêu hao đến tiến hành rồi. Hừm, như vậy liền tốt hơn nhiều. Trương Thanh vẩy vẩy cánh tay của chính mình, tức khắc liền bùng nổ ra từng trận gào thét, bàng bạc cơn lốc bởi vậy sinh ra, đem bốn phía trạch viện mấy viên cây ăn quả trực tiếp thổi ngã xuống đất. Sách, quên thế giới này tương đối cấp thấp, trên địa cầu nhiều nhất chỉ có thể mang theo một trận sức mạnh của gió. Ở đây quả thực lại như là lốc xoáy rồi. Trương Thanh bĩu môi đi. Trước mặt giả lão đạo lại nhìn mắt choáng váng. Này, chỉ là dơ cánh tay, dĩ nhiên liền có thể làm ra chuyện như vậy. Thật không hổ là thượng giới đại nhân vật, quả nhiên vượt quá sự tưởng tượng của chính mình đây. Trương Thanh không quản giả lão đạo sự tình, hắn chỉ là ở thử nghiệm một phen chuyển thế thức tỉnh cảm giác sau, liền chuẩn bị tiến hành phi thăng cử động rồi. Thực lực của hắn đã hoàn toàn có thể làm được mạnh mẽ phi thăng sự tình rồi. Phi thăng cũng không phải thực lực nhất định phải siêu cấp mạnh mẽ. Chỉ có điều là cần đạt đến một cái cơ sở, tìm tới thích hợp thượng giới đường nối. Hơn nữa đối diện cũng đồng ý tiếp thu, lại đánh đổi khá nhiều từ thế giới này đem chính mình mang đi. Vậy liền coi là hoàn thành phi thăng rồi. Hắn lần này chuyển thế lại đây, cũng là muốn mở ra thế giới này cùng trái đất ở giữa liên hệ, khai sáng ra một cái phi thăng con đường. Bất quá trước đó, ta còn cần đi thu được một ít công đức. Trương Thanh đột nhiên nghĩ đến, hắn còn có một cái thực nghiệm cần phải hoàn thành. Trương Thanh chuyển sinh kinh có thể đem chuyển thế thể hết thảy đều có mang tính lựa chọn mang về bản thể. Như vậy công đức vật như vậy phải chăng cũng có thể mang về đây? Nếu như có thể mang về lời nói, như vậy hắn công đức lai lịch lại sẽ cực kỳ mở rộng ra rồi. Hắn hoàn toàn có thể phân cách đại lượng phân thần chuyển thế đến hạ giới, sau đó dựa vào bọn họ thu được công đức đến phụ trợ chính mình trưởng thành. Chỉ là hiện ở trên người hắn công đức đã tiêu hao hết, cần một lần nữa đi thu được rồi. Bất quá ở thế giới này, công đức thu được hẳn là vẫn tính tương đối dễ dàng. Rốt cuộc yêu ma quỷ quái hoành hành, tuy rằng ở ma đô nơi này tiêu diệt một nhóm lớn, thế nhưng cái kia mạnh nhất yêu ma lại vẫn như cũ còn đang ngủ đông. tiêu diệt nó cùng thuộc hạ của nó, nhất định có thể bắt được một bút phong phú công đức. Bởi vậy Trương Thanh nhìn về phía Giả Lão Đạo, đi theo ta đi, đi tìm cái tiểu gia hỏa chơi một chút. Giả Lão Đạo liên thanh đáp, cấp tốc tùy tùng ở sau người hắn đi ra trạch viện cửa lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.